Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 24, gặp lại mục trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Subot, tất cả mọi thứ đều bị chôn giấu phía sau màn đêm, nàng không thèm suy nghĩ đến trong phòng đôi nam nữ đang giao hoan trên giường nhẹ khép hai mắt ngẩng đầu, không khí ban đêm phảng phất tươi mát hơn so với ban ngày. Không biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay ở trên đường cái gặp được Mạnh Trường Giả. Hắn nhất định không nhớ rõ nàng, vậy thì Tấn Huyền Vương cũng giống vậy. Nàng có chút muốn cười, mở to mắt cách đó không xa trong màn đêm hiện lên chút ánh sáng. Giống như là đom đóm, nàng có chút giật mình, hiện tại còn chưa đến mùa hè, sao lại có đom đóm. Đứng lên, nâng bước ra khỏi tường bình cung, đi một đoạn đường, bỗng nhiên nghe được tiếng nữ tử anh anh khóc, nàng có chút giật mình. Tiến lên nhìn thoáng qua, một nữ tử ngồi sau một gốc cổ thụ, trên tóc mai cài một cây châm đang lóe chút ánh sáng màu xanh lục. Hạt châu là nơi phát ra ánh sáng, thì ra nàng thấy, là cái này. Trong cung nữ tử, bị ủy khuất cũng là chuyện thường, lúc không thể nói với ai, chỉ có thể vụng trộm trốn đi mà khóc. Loại chuyện này, toàn cơ thấy quá nhiều, thậm chí là, nhiều năm trước chính mình, nàng cũng trốn đi mà khóc như vậy. Chỉ là khi đó, trong lòng còn có một tín niệm, nàng chờ Vân Khanh tới đón nàng. Tự cười giễu, cái gì cũng đều là giả. Xoay người, những việc này, nàng không muốn quản. Mục trước nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, thời điểm quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng toàn cơ, nàng ta liếc mắt một cái liền nhận ra. Lau nước mắt lung tung, vội vã gọi nàng. Toàn cơ tì tì, nàng ngẩn ra toàn cơ không nghĩ tới cơ nhiên là nàng ta, bước chân dừng lại, nữ tử đã từ phía sau chạy lại đây. Nàng ta đứng ở trước mặt nàng, bàn tay mở ra ở trước mặt toàn cơ, trong lòng bàn tay, là một cây châm. Toàn cơ liếc mắt một cái liền nhận ra, là cây châm kia của nàng, chỉ là phía trên châm hoa có chút tổn hại. Cái này, bị ma ma thấy, mục trước thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, vứt đi, thanh âm toàn cơ nhàn nhạt. Mục trước có chút khẩn trương, tỷ tỷ ta không phải cố ý làm hư nó, là ma ma một hai đòi cướp đi ta. Vậy cho nàng ta là được, chỉ là ta đã đồng ý qua muốn cho ngươi. Đôi mắt nàng ta hồng hồng, rất nghiêm túc nói. Hiện giờ trong cung này, còn có thể có mấy người đôi mắt thanh thuần giống nàng ta nữa. Cuối cùng ngữ khí của toàn cơ cũng nhẹ nhàng hơn, ta đã sớm nói với ngươi, cây châm này ta bỏ rồi. Hỏng rồi cũng không sao. Lúc xoay người thoáng nhìn thấy phía trên cổ tay nàng ta có vết máu bầm. Nhíu mi kéo tay nàng lại, ti, mục trước kêu nhỏ theo bản năng một tiếng, lại lắc đầu. Không sao, ai đánh ngươi, là, mọi người ở hoán y cục đều đánh nàng ta, các nàng mắng nàng không biết tốt xấu, muốn nịnh bợ người cũng không nhìn xem tình huống. Nói toàn cơ hiện giờ leo lên chức cao, căn bản sẽ không nhớ tới nàng. Nhìn bộ dáng nàng ta nhút nhát, toàn cơ đột nhiên tức giận, nàng như nhìn thấy hình dáng của mình trên người nàng ta nhiều năm trước. Cho rằng bị đánh ẩn nhẫn một chút thì tốt rồi, chỉ là hiện tại nghĩ lại, nàng chỉ biết cảm thấy chính mình ngốc. Đồ vô dụng, các nàng khi dễ ngươi, ngươi không biết đánh trả sao. Toàn cơ đoạt lấy cây châm trong tay nàng ta, xoay người đi về hướng hoán y cục. Tì tì, mục trước cuống quýt giữ chặt nàng, buông tay, những người ở hoán y cục đó nàng cũng sớm nhìn không thuận mắt. Mục trước sợ tới mức khóc lên, toàn cơ tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng vì ta mà đi đắc tội với ma ma, ta thật không bị gì, thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt lấy tay nàng như cũ không dám buông ra, nàng không dùng sức mà gạt tay nàng ta ra, toàn cơ than nhẹ một tiếng nhìn người trước mặt. Vậy ngươi trốn ở chỗ này khóc cái gì? Ta nhớ nương ta, chấm, trong lòng toàn cơ khẽ động, thân nhân với nàng mà nói đã là thực xa xôi. Có đôi khi, nàng cảm thấy hoài niệm đều là xa xỉ. Cùng ta đi, kéo nàng ta vào tường bình cung, mục trước giật mình, chưa kịp nói, lại nghe toàn cơ nói. Tốt nhất nên câm miệng, hôm nay hoàng thượng ở tường bình cung, kinh động tới hắn, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hoán y cục cũng không cần đi trở về, việc này ta sẽ cùng ánh phi nương nương nói. Ánh phi mới vừa được xác phong, bên người thật sự là cần một cung nữ bên người, mục trước tuy rằng có chút thật thà, nhưng thật ra cũng dễ khống chế. Lời nói ngoài lề của tác giả, ngày mai tiểu thất sẽ tới nha. Cách chương.